Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1471, lần nữa hiển hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, khi người phụ nữ vừa quay đầu lại, hai người mang nàng đi ra đã biến mất không thấy tăm hơi. Trên thực tế, hai người đã đến giữa không trung, lơ lửng đứng tại. Đó, dưới chân bọn hắn chính là vị trí tòa cao ốc bị kéo vào quỷ vực. Bây giờ, bọn họ cần phải kéo tòa cao ốc đó từ thế giới quỷ vực trở về, đồng thời giam cầm con lệ quỷ kia. Không chút do dự, chưa đợi Tô Viễn nói gì, Dương Gian đã trực tiếp ra tay, quỷ nhãn mở ra, năm tầng quỷ vực mở rộng, bầu trời và mặt đất lập tức bị một màu đỏ thẫm bao phủ. Bốn tầng quỷ vực đầu tiên thiêu đốt quỷ hỏa, đến tầng thứ năm chính là quỷ vực của quỷ nhãn. Năm tầng quỷ vực vừa mở ra, một tòa nhà dân cư liên hiện ra trên mảnh đất trống, sau đó quỷ hỏa đáng sợ bùng cháy, thiêu rụi toàn bộ tòa cao ốc. Ngọn lửa âm u lạnh lẽo xua đuổi linh dị bên trong tòa nhà. Từng mảng chất lỏng màu đen không ngừng thấm ra từ các tầng lầu, khắp nơi trên tường của tòa nhà. Chất lỏng màu đen này sau khi xuất hiện bắt đầu tụ lại về một chỗ, dần dần hình thành hình dáng một người phụ nữ, rồi hình dáng ấy ngày càng rõ ràng. Đến khi chất lỏng màu đen bên trong tòa nhà cạn kiệt, con lệ quỷ đầu nguồn thật sự mới hiện ra. Con quỷ xuất hiện liền muốn chìm xuống đất, nhưng mặt đất đã bị nước bao phủ. Đây là linh dị của quỷ hồ, Dương Gian phong tỏa đường lui của con quỷ, khiến nó không còn nơi ẩn náu, chỉ có thể bị ép xuất hiện trong hiện thực. Bên kia, Tô Viễn đã chuẩn bị sẵn sàng, lấy ra một con búp bê ra hiệu cho Dương Gian. Nhìn thấy nhãn hiệu đồ chơi người lớn nào đó vẫn chưa được gỡ bỏ, trong lúc nhất thời, ngay cả Dương Gian cũng không khỏi im lặng. Sở thích của người này thực sự kỳ quái đến mức đó sao? Nhưng cuối cùng, hắn vẫn nhận lấy con búp bê trong tay Tô Viễn, rồi ném về phía lệ quỷ. Búp bê tiếp xúc với lệ quỷ, con quỷ liền tan rã, hóa thành chất lỏng màu đen từ từ dung nhập vào trong đó, khiến con búp bê xinh đẹp, quyến rũ ban đầu trở nên đen đúa, cũ kỹ. Quần áo gợi cảm trên người nó cũng trở nên loang lổ, còn đôi mắt to như Caslan dường như sống dậy, chuyển động quỷ dị, chờ nên đáng sợ và kinh khủng. Con búp bê giam giữ lệ quỷ đã là một vật phẩm linh dị. Hơn nữa, đây là một vật phẩm linh dị rất dễ mất kiểm soát, bởi vì bất kỳ ai chạm vào nó đều sẽ bị quỷ tấn công. Chỉ có Tô Viễn không chút kiêng dè, trực tiếp cầm lấy con búp bê. Xem ra hắn đã sắp xếp xong công dụng của nó. Dương Gian cũng lười quan tâm, nói thẳng, đi đến nơi tiếp theo thôi. Thời gian trôi qua, tình hình ở thành phố Đại Hải đang dần dần chuyển biến tốt đẹp. Các đội trưởng đang tìm kiếm dấu vết linh dị trong thành phố, hễ tìm thấy là sẽ giải quyết ngay. Nếu một đội trưởng không thể giải quyết được, chỉ cần gửi tin tức đi, sẽ có đội trưởng khác đến hỗ trợ. Trong tình huống liên thủ, về cơ bản tất cả các sự kiện linh dị đều có thể được giải quyết. Điều duy nhất gây đau đầu là một số quỷ thực sự lẩn trốn rất kỹ, khó tìm ra, bởi vì không phải tất cả quỷ đều giết người. Một số quỷ sau khi ẩn náu liền biến mất, không xuất hiện nữa. Đối với điều này, ngay cả đội trưởng cũng không có cách nào. Họ chỉ có thể giải quyết những sự kiện linh dị trước mắt. Nhưng sau một hồi, ngay cả cấp đội trưởng cũng phải dừng lại. Bởi vì sự tiêu hao quá lớn, ngay cả những người cấp bậc đội trưởng cũng không chịu nổi. Ngoại trừ một số ít người, các đội trưởng khác đều cần nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa số mọi người đã đến giới hạn, nếu tiếp tục, rất nhiều người sẽ buộc phải rút lui trước. Đây là trong tình huống quốc vương bị đoàn diệt, nếu không, nếu cuộc chiến tiếp tục kéo dài, số người sống sót cuối cùng chắc chắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hy vọng sau này không có chuyện gì xảy ra, mọi việc đều thuận lợi. Dương Gian đồng ý với yêu cầu nghỉ ngơi của các đội trưởng. Nhưng trong lòng hắn vẫn tồn tại một nỗi lo lắng khó hiểu. Nỗi lo lắng này đến từ thuyền trưởng mang danh hiệu quốc vương. Xét theo thân phận trên con thuyền đó, cuộc chiến này không hề đơn giản, đều có bóng dáng của lệ quỷ, nên hắn rất lo lắng sau khi quốc vương bị đoàn diệt, đội trưởng ở trạng thái không tốt lại tổn thất một nhóm người ngự quỷ, sự kiện linh dị sẽ bùng phát. Vào lúc này, hơn nữa, đây không phải mất kiểm soát tự nhiên, mà là lệ quỷ cố tình tạo ra tình huống này. Nhưng điều duy nhất đáng an ủi là, về cơ bản, lực lượng nòng cốt ở tổng bộ vẫn còn nguyên vẹn. Cùng lúc đó, tại một góc của thành phố Đại Hải, Liễu Tam lúc này đang tụ tập cùng vài người giấy trong một căn phòng không người ở. Trạng thái của hắn bây giờ, đúng như lời Tô Viễn, thực sự không tốt. Giấy vàng trên mặt hắn lúc này như mất đi độ kết dính, bắt đầu bong chóc. Nếu tiếp tục như vậy, lão thi khủng bố đang ngủ say trong người giấy nhất định sẽ tỉnh lại. Đến lúc đó Liễu Tam sẽ chết chắc. Vì vậy, Liễu Tam dừng lại nghỉ ngơi, bắt đầu sử dụng sức mạnh linh dị để sửa chữa những chỗ không hoàn chỉnh, dán lại giấy vàng bị bong chóc, đồng thời một lần nữa phong ấn lão thi trong người giấy để bảo quản, tránh cho con lệ quỷ này tỉnh lại. Tuy nhiên, khi Liễu Tam nghỉ ngơi, người giấy của hắn cũng không nhàn rỗi, vẫn hoạt động khắp nơi trong thành phố Đại Hải. Bất chợt, Liễu Tam đang dán giấy vàng đột nhiên biến sắc, nhìn về một hướng, đó là hướng bờ biển. Trước đó, để dò xét tung tích con thuyền ma, hắn đã bố trí rất nhiều người giấy ở bờ biển. Mặc dù sau đó đã xảy ra giao tranh với tổ chức quốc vương, triệu hồi phần lớn người giấy về, nhưng sau khi tổ chức quốc vương bị đoàn diệt, hắn lại một lần nữa thả những người giấy còn hoạt động được ra để xử lý sự kiện linh dị. Thế nhưng vừa rồi, hắn lại nhìn thấy tung tích con thuyền ma ở khu vực gần biển. Đùa gì vậy? Con thuyền ma quay lại rồi, bây giờ đang ở gần thành phố Đại Hải. Người giấy của Liễu Tam nhìn chằm chằm ra biển, bản thể cảm nhận tình hình ở đó. Hắn không nhìn lầm, con thuyền ma đã xuất hiện trở lại trên biển, hơn nữa còn rất gần thành phố Đại Hải, dường như đang hướng bên này đi tới. Vòng tấn công thứ hai sao? Không thể nào, rõ ràng những tên quốc vương kia đã bị đoàn diệt, con thuyền ma không còn ai dẫn đường, nó đã mất kiểm soát, bây giờ chỉ có thể lang thang vô định trên biển, không thể nào xuất hiện lại ở đây, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Ánh mắt Liễu Tam thay đổi thất thường, trong lòng vô cùng bất an. Bởi vì hắn biết, nếu con thuyền ma quay lại, với thực lực hiện tại của các đội trưởng, căn bản không thể nào đối phó được. Lệ quỷ xuống thuyền ở vòng đầu tiên, đến giờ vẫn chưa được xử lý triệt để, chỉ có thể nói là tạm thời duy trì ổn định. Nếu lại đến một vòng nữa thì kết cục sẽ ra sao? Hơn nữa, điều tồi tệ nhất là, so với vòng đầu tiên, trạng thái của các đội trưởng hiện tại có thể nói là không được tốt. Cách chương